Ta giả vờ có dị năng. Tác giả: Nhiên Thiêu Đích Quả Chấp. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 259. Chương 259. Trói lại ta đi. Cao Kiện cùng Nhạc Như Thương mắt to trừng mắt nhỏ đối diện nửa phút. Cao Kiện mới hắng giọng nói rằng: Dứt bỏ nhỏ bé sự tình, ta có cái càng quan trọng vấn đề hỏi ngươi. Cái gì? Liên quan với Hôi Đồng, Vu Dĩnh cùng Hoàng Khải Dương. Bị ngắt lời nhiều lần như vậy, lần này rốt cục nói đến đề tài chính. Nhạc Như Thương, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, đến từ Nhạc Như Thương tâm tình tiêu cực cộng 999. Lại là một trận tẻ ngắt, lần này trong phòng ròng rã yên tĩnh tốt mấy phút, Nhạc Như Thương mới thở ra một hơi, lần nữa mở miệng nói, nguyên lai ngươi đều biết. Nhạc Như Thương cảm thấy, Cao Kiện dù sao ở cục giám sát đặc biệt, có thể tra được một ít bọn họ manh mối cũng có thể thông cảm được. Hỏi thăm được một chút, còn muốn nghe ngươi chính mồm nói một chút. Cao Kiện gật gù, xin lỗi, cái này ta không thể nói. Nhạc Như Thương lắc đầu một cái, có thể biết nguyên nhân sao? Nói rồi chẳng khác nào phản bội tổ chức, ngươi muốn cho ta phản loạn. Trừ phi, Nhạc Như Thương làm ra một bộ đắn đo suy nghĩ hình. Trừ phi, Cao Kiện ngồi thẳng một chút. Trừ phi, ngươi nhường ta yêu ngươi. Nhạc Như Thương đàng hoàng trịnh trọng nói. Chuyện cười này không buồn cười. Cao Kiện lắc đầu một cái. Không phải chuyện cười. Nếu như ta thật sự yêu đè lên ngươi, đương nhiên khả năng đồng ý vì ngươi phản bội tổ chức. Nhạc Như Thương kể ra có lý có chứng cứ, làm cho người tin phục, nhưng làm sao để cho mình yêu Cao Kiện, Nhạc Như Thương không nói, chỉ sợ quá trình cũng sẽ không rất thuận lợi. Cao Kiện không trên bộ, mà là chỉ bên ngoài, nói, ta có bạn gái, ta biết, đồng thời còn vừa tiếp thu đến nàng mời, ta còn chưa từng làm đây, nhưng nhiều thử nghiệm mấy lần, hay là ta có thể tiếp thu. Nhạc Như Thương sắc mặt rất hồng hào, cũng không biết là cồn tác dụng, vẫn là cái gì khác. Không không không, cùng cái kia không sát bên. Cao Kiện vội vàng ngăn cản, ta biết ngươi khả năng không tin ta, nhưng ta cũng có ta suy tính. Cao Kiện, ta tuổi tác so với ngươi hơi lớn một điểm, nhưng vẫn cứ ở có thể tiếp thu phạm vi. Bản thân ngươi rất ưu tú. 2 tháng có thể thu được hiện tại thành tựu, còn rất có tiền, hơn nữa nếu như thật sự xuất hiện tình huống đó, vậy đã nói rõ ta đối với ngươi đầu tư càng thêm có ý nghĩa. Nhạc Như Thương nói, loại tình huống nào? Cao Kiện bắt được trọng điểm, không thể nói. Nhạc Như Thương cười khẽ lắc đầu, kỳ thực, Nhạc Như Thương câu này là lời nói thật lòng, cũng có thể tính là dương mưu. Nhạc Như Thương cân nhắc chính là, nhiệm vụ là thượng vị diện phái hạ xuống. Nếu như Cao Kiện trên người thật sự có bí mật gì cần cách vị diện đến truy, mà Cao Kiện bản thân còn bảo vệ bí mật này, vậy hắn đúng là một đáng giá đầu tư, thậm chí dựa vào trung thân đối tượng. Nếu như hắn không thủ được đây, không thủ được, Nhạc Như Thương liền bắt hắn giao nhiệm vụ. Hai con chắn. Hai bên đều có tiền lời, xuất hiện kém cỏi nhất tình huống, chính là Cao Kiện trên người không có bất kỳ bí mật. Tình huống như thế ở Nhạc Như Thương xem ra cơ hội nhỏ nhất. Có thể coi là như vậy, một không hề gốc gác người, có thể ở 2 tháng làm được Cao Kiện hiện tại thành tựu như vậy. Vậy ít nhất nói hắn tiền đồ vô lượng cũng là một điểm không quá đáng. Nhạc Như Thương đối với mình xem rất rõ ràng, nàng thật sự chính là người bình thường, nhiều lắm xem như là một người dáng dấp đẹp đẽ, có chút thực lực người bình thường, ở chân chính đại nhân vật trong mắt, chẳng là cái thá gì, tương lai tìm tới một nam nhân như vậy dựa vào, cũng không chịu thiệt, vậy nếu như Cao Kiện rất không thích chính mình đây, vấn đề này ở đề làm bên trong. Nhạc Như Thương đề mục là để cho mình yêu Cao Kiện. Cao Kiện nếu như không đúng nàng trả giá điểm chân thành, chính mình lại dựa vào cái gì sẽ yêu hắn đây? Mà ở cao kiện trả giá chân thành giai đoạn, Nhạc Như Thương thì lại có thể thông dong phán đoán cao kiện có hay không có dựa vào giá trị, hoặc là lấy ra đi giao nhiệm vụ khá là thích hợp, hoàn mỹ. Nhưng mà cao kiện nhưng đưa ra một cái khác nàng không muốn đáp án. Ngươi không nói, ta liền không dự định thả ngươi đi rồi. Cao kiện rất ôn nhu nói. Nhạc Như Thương không nghĩ tới cao kiện như thế không rõ phong tình. Hắn muốn thám thính bí mật của chính mình, lại như tự mình nghĩ thám thính bí mật của hắn như thế. Nhất định phải hai bên tình nguyện mới được, coi như không chân tâm, cũng ít nhất phải ổn định chính mình chứ. Không cho đi rồi tính là gì? Ép mua ép bán, Nhạc Như Thương suy nghĩ một chút, sau đó đem bàn tay cho cao kiện nói. À, được đó, vậy ngươi đem ta trói lại đến được rồi. Hả, lần này đến phiên cao kiện sững sờ, như thế nào cùng ý nghĩ của mình bất mưu nhi hợp. Cao kiện cũng chưa cho Nhạc Như Thương cơ hội đổi ý, mà là thật sự đi tới, đồng thời nhẹ nhàng kéo Nhạc Như Thương tay, lại như là hai cái bạn tốt đang nói đùa. Được, cao kiện gật gật đầu nói. Nhạc Như Thương rất phối hợp đứng lên, cũng ở cao kiện ngón tay dẫn dắt dưới xoay người. Cao kiện hai tay đỡ Nhạc Như Thương vai, theo cánh tay của nàng chậm rãi trượt đến cổ tay, cuối cùng đem Nhạc Như Thương hai cái thủ đoạn ở sau lưng chụp cùng nhau. Động tác dịu dàng như ở tiểu tình nhân, thật làm cho ta chói. Cao kiện một tay cầm lấy Nhạc Như Thương hai con tinh tế thủ đoạn hỏi. Ngươi là cấp C đại cao thủ, ta lại phản kháng không được ngươi. Chói liền chói đi, Nhạc Như Thương đem thân thể lùi ra sau ở cao kiện trên người. Hơi nghiêng đầu, để cho cao kiện một mỹ lệ trách nhan. Không nghĩ tới, hắn ngoài miệng nói không muốn, lại vẫn rất có tình thú. Nhưng ta không cảm thấy ngươi là người bình thường. Cao kiện lắc đầu một cái, vậy ta liền không phải người bình thường đi. Nhạc Như Thương nhưng đang nói đùa, nhưng mà nàng này lời mới vừa nói một nửa đột nhiên cảm giác không đúng. Mình bị cao kiện nắm chặt hai cái trên cổ tay đột nhiên truyền đến một trận băng hàn cảm giác. Thật giống có hai cỗ linh lực chui vào đến trong cơ thể mình. Linh lực chỗ đi qua, kinh mạch dường như kết băng. Ngươi, Nhạc Như Thương căn bản không nghĩ tới cao kiện lại đột nhiên ra tay với chính mình. Trước đây chính mình làm bộ là người bình thường, là bởi vì không muốn để cho cao kiện biết mình hôi đồng thân phận. Vừa nói phản kháng không là cái gì, thuần túy là không có sợ hãi ở khiêu khích, chỉ khi nào cao kiện thật muốn ra tay đối phó chính mình. Nhạc Như Thương cũng sẽ không lại bảo lưu thực lực, dù sao hôi đồng thân phận đã bị nhìn thấu, bảo lưu thực lực không ý nghĩa. Nhạc Như Thương 180p linh áp phát ra, ở cận chiến trên nàng là không sợ cao kiện, cho nên mới dám yên tâm cùng cao kiện đùa giỡn. Nhưng mà nàng không biết chính là cao kiện hiện tại thật sự có đơn giết thực lực của nàng. Huống hồ trong phòng mặt khác hai người phụ nữ cũng không phải ngồi không, chí ít bực phù không ăn chay, cảm nhận được linh lực xâm lấn, Nhạc Như Thương bản năng muốn phản kích, nhưng mà trên cánh tay linh lực mới vừa bị điều động, liền bởi vì này cỗ băng hàn sức mạnh trệ nhét lên. Càng đáng sợ chính là, này dòng nước lạnh còn đang nhanh chóng đi khắp, nhường Nhạc Như Thương rất hoảng, linh lực trên tay bị phong chết. Nhạc Như Thương vừa định dưới chân phát lực chạy trốn, liền bị cao kiện một cước đá vào trên bắp chân. Một luồng không thể kháng cự sức mạnh thần bí truyền đến. Nhạc Như Thương nhất thời đầu nặng gốc nhẹ, thân thể phiến diện liền muốn ngã xuống. Giày vẫn ra sức, cao kiện tay không có buông ra, cũng thuận thế đem Nhạc Như Thương nhấn trên đất. Vẻn vẹn này một, hai giây trì hoãn, Nhạc Như Thương trong cơ thể dòng nước lạnh cũng đã dũng khắp cả toàn thân. Lúc này, Nhạc Như Thương phát hiện mình dĩ nhiên đã hoàn toàn điều động không được linh lực. Đến từ Nhạc Như Thương tâm tình tiêu cực cộng 404. Cộng 404,